Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 368. Thực lực chênh lệch, góc truyện audio.com. Nhưng trả lời lại là một mảnh yên tĩnh, tuy rằng không tin quỷ hồn, nhưng loại chuyện không thể dùng lẽ thường để lý giải đang xuất hiện ngay trước mặt hắn khiến trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. À, trong kênh tiểu đội đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi làm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn trực tiếp quay đầu lại thì thấy một trong ba người còn lại đang nằm trên mặt đất, là cho dù không nhìn thấy biểu tình của hai người còn lại thì cũng có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ hoảng sợ. Trong lòng đã cảm giác được đại sự không ổn, bởi vì đến bây giờ còn không có đứng dậy, đây tuyệt đối không bình thường. Hắn tiến lên một bước ngồi xổm xuống, đem cơ giáp mở ra toàn bộ, lúc này mới phát hiện cơ giáp nhìn như hoàn hảo nhưng ngay khoang cơ giáp lại cắm một thanh đao vô cùng nhỏ, đâm xuyên qua. Lúc này, máu từ bên trong tràn ra, một đội viên nhìn thấy lúc này mới kinh hô lên. Chết tiệt, mày đi ra cho tao, nhìn vậy thì còn có cái gì không rõ, hắn đột nhiên đứng lên, đối với chung quanh yên tĩnh hô lớn. Tuyệt đối không có quỷ hồn gì, đây hết thảy đều là kẻ địch cố tình an bài, sau khi dùng vài thứ hấp dẫn chú ý của bọn họ thì thừa cơ đem không hề chuẩn bị đánh chết mà hết thảy chuyện này lại xảy ra ở dưới mí mắt bọn họ. Không thể không nói, kẻ địch an bài thập phần xảo diệu, đến bây giờ vẫn không rõ kẻ địch đến tột cùng dùng biện pháp gì làm cho hai khẩu súng ánh sáng phát sinh năng lượng, rất rõ ràng, hai nơi vừa rồi căn bản không có khả năng có người đi mở chốt năng lượng, đồng thời cũng không có thiết chí ngầm. Không hề nghi ngờ kẻ địch của bọn họ là một kẻ ám sát có kinh nghiệm phong phú. Trực tiếp hoài nghi, người này cũng không phải là Lôi Vương Kiều Đình như tin tức mà nói, Kiều Đình thiên phú có lẽ thực yêu nghiệt, nếu không cũng không có khả năng thăng cấp vương bài sư sĩ, nhưng loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy cũng không phải một cái quân giáo sinh có thể có được. Chúng ta trúng kế, xem ra đối phương dùng Lôi Vương làm mồi đem chúng ta hấp dẫn lại đây, từng người giết chết. Nghĩ đến đây nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, bất quá, hắn nháy mắt lại lập tức tự mình phủ định nói. Không, bọn họ không biết mục tiêu của chúng ta là Lôi Vương Kiều Đình, không có khả năng có loại an bài này. Trừ phi kế hoạch của chúng ta bị tiết lộ hơn nữa, nếu thật là bẫy dập bọn họ không có khả năng chỉ an bài một người mai phục. Tuy rằng bị tình cảnh trước mắt này làm cho có chút hoảng loạn, nhưng vẫn như cũ bảo trì đủ bình tĩnh. Hắn cũng nhìn ra mai phục tại nơi này hẳn chỉ có một người, chẳng qua kẻ địch này rất mạnh, rất nguy hiểm. Này hẳn là trùng hợp đột nhiên, nghĩ tới sư phụ của Lôi Vương Kiều Đình, Đường Ngọc nhân vật thiên tài, chẳng lẽ là ông ấy? Nghĩ đến đây, nhịn không được dùng mình, với kinh nghiệm phong phú của Đường Ngọc chỉ bằng mấy người bọn họ thì tuyệt bức là đi tìm cái chết. Hắn biết không thể lại do dự, lập tức tin Kiều Đình và Đường Ngọc có khả năng ở chỗ này báo cáo tới Tổng Chỉ huy, hy vọng mau chóng được Tổng Bộ chi viện. Lão đại, đã bắt được tín hiệu của bọn họ vẫn luôn tránh ở chỗ tối an tĩnh như mãnh thú săn mồi tùy thời đều phản kích. Lăng Lan bỗng nghe thấy tiếng hô hưng phấn của tiểu tứ, cô biết chờ đợi đã kết thúc, từ giờ trở đi chính là lúc ra tay. Nguyên lai, Lăng Lan cùng tiểu tứ, góc truyện audio.com, lao lực thiết kế hết thảy đều là vì muốn bắt được tín hiệu của đối phương, tiểu tứ và Lăng Lan không tin kẻ địch cũng như bọn họ, mất liên lạc cùng ngoại giới. Quả nhiên, sau một phen thiết kế làm hoảng sợ trực tiếp liên lạc với Tổng Bộ Chỉ huy trên tinh không, làm tiểu tứ bắt được tín hiệu của đối phương. Bắt được tín hiệu liên lạc, tiểu tứ không còn bị phong tỏa trên mặt đất nữa, nó đã được giải phóng hoàn toàn, trở thành một vị vua bay lượn như trong thế giới ảo. Khi thành công gửi đi tin tức thì tâm tình thả lỏng lại, nhưng vừa mới thả lỏng thì hắn liền thấy radar phát hiện nguồn nhiệt năng quen thuộc, tay tức khắc dừng một chút, trong lòng bắt đầu hoài nghi không lẽ đối phương còn muốn khiến hắn mắc câu, thừa lúc hắn tấn công nơi phát ra nhiệt năng rồi lại ám sát đội viên của hắn. Trong lòng hoài nghi, toàn bộ động tác đột nhiên tạm dừng một chút, cũng không có giống hai lần trước không hề chần chờ mà công kích điểm phát nhiệt năng. Ngay trong nháy mắt này, điểm xuất hiện nhiệt năng chính ở cánh rừng bên trái đột nhiên bay ra một cơ giáp, chớp mắt liền tới phía sau. Đúng vậy, đối phương mục tiêu cũng không phải, mà là ba đội viên đang đứng cảnh giới ở phía sau. Bởi vì không có chỉ huy, ba đội viên còn lại cũng không đề phòng điểm kia, vậy nên khi phát hiện một cơ giáp đang lao đến cực nhanh, phản ứng duy nhất của bọn họ chính là liều mạng mà bấm cò súng, ý đồ dùng hỏa lực cực mạnh để bức lùi đối phương. Nhưng, này hết thảy đều là tốn công vô ích, chiếc cơ giáp kia đột nhiên chợt lóe, toàn bộ cơ giáp vẽ ra một đạo phù quang lược ảnh, bọn họ nhìn như đánh trúng nhưng chỉ là một đạo hư ảnh của đối phương, chớp mắt chiếc cơ giáp kia cũng đã đi tới trước mặt bọn họ. Phanh phanh phanh, ba tiếng va chạm kịch liệt làm tâm thần run lên, ngay sau đó ba tiếng thê lương kêu thảm vang lên trong kênh tiểu đội, ba tiếng kêu thảm đồng thời vang lên làm tay đang nhắm bắn đối phương run lên. Nguyên bản cũng không tính là phản công thất bại, không biết có phải bởi vì run lên làm cho bắn chật hay không, nhưng sau một kích vừa rồi, cơ giáp kia đột nhiên nhảy lùi một cái, rơi vào bên trong cánh rừng phía sau, trên radar của lại lần nữa không phát hiện bất cứ nguồn nhiệt năng nào. Nhìn trước mắt chỉ có tiếng gió cùng với lửa đạn từ nơi xa truyền đến, hắn cảm giác cả người lạnh băng, một cổ hàn ý đánh thẳng trong lòng ở chỗ này, đội viên hắn từ lúc bắt đầu là, sau đó lại nằm xuống 4 người, nguyên bản còn tính 6 người một tổ chiến đội hoàn chỉnh, hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn. Hắn không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn về phía 3 đội viên vừa mới hy sinh, ánh mắt đột nhiên rụt rụt. 3 người chết quá nghẹn khuất, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kích đã bị đối phương giết chết, khoang điều khiển của 3 cơ giáp đều bị móp méo, không cần nhìn kỹ cũng biết người bên trong lúc này đã biến thành một khối thịt nát, cho dù không tới mức đó thì chắc chắn người ở trong cũng không thể sống được. Cách chết này chứng minh đối phương giết chết bọn họ căn bản không cần dùng kỹ xảo chiến đấu cao cấp gì, chỉ dựa vào ưu thế của cơ giáp bản thân, cùng với thanh kiếm lớn khủng bố. Lúc này đã xem minh bạch chiếc cơ giáp kia thật là vương bài cơ giáp, tuy không phải là cơ giáp cường lực của quân đội mà chỉ dành cho thực tập cơ của trường quân đội, nhưng bởi vì người. Góc truyện audio.com, điều khiển vô cùng cường hãn nên sức chiến đấu của cơ giáp vẫn được đẩy lên mức tối đa, vua cận chiến quả nhiên cường đại khủng bố, làm tâm hắn sinh khiếp đảm. Bọn họ cùng vương bài cơ giáp sư kia thực lực chênh lệch quá lớn. Trong lòng nổi lên một cổ chua xót, hắn biết rõ đối phương muốn giết hắn, một khi bị đối phương áp sát, hắn tuyệt đối không có hy vọng sống. Nhìn radar không có bất cứ phản ứng gì, trong lòng có loại hy vọng xa vời rằng tên vương bài sư sĩ kia đã rời đi lần đầu tiên trong đời ở trên chiến trường, hắn có loại ý tưởng khiếp đảm này, nếu là trước kia cho dù đang ở trên chiến trường nguy hiểm thì hắn cũng không bao giờ sợ hãi. Biết hắn đã bại bởi tên vương bài sư sĩ kia, hắn chỉ sợ không có dũng khí để chiến đấu một trận, lúc này hắn chỉ muốn đào tẩu, chỉ là sự tự tôn của chiến sĩ làm hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng. Phá dịch phá và dịch tin tức của đối phương chưa? Lại ẩn núp lần nữa, Lăng Lan bình tĩnh mà nhìn con mồi đã mất đi bình tĩnh tại ý thức hải hỏi tiểu tứ. Đã phá dịch, tiểu tứ hưng phấn mà giơ đôi tay lên biểu đạt phấn chấn, hắn thế nhưng cho rằng lão đại là vị vương bài cơ giáp, đừng ngọc cho rằng Kiều Đình cũng ở chỗ này nên đã gửi yêu cầu chi viện lên tổng bộ. Nghe cái tên Đường Ngọc này, trong đầu Lăng Lan không khỏi nhớ đến vị trọng tài trong trận đấu với Lôi Đình. Người đó không bởi vì là sư phụ của Lôi Vương Kiều Đình mà thiên về đoàn Lôi Đình, phải nói, đoàn tân sinh bọn họ có thể đạt được thắng lợi cũng nhờ người này chiếu cố rất lớn. Đây không phải là nói đối phương muốn phái cao thủ tới sao? Lăng Lan biểu tình nghiêm túc, cô đương nhiên muốn cùng cao thủ giao thủ, nhưng nếu tới một đám cao thủ cô liền không thể dựa theo nguyên kế hoạch ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Khẳng định bất quá em đã theo dõi tín hiệu liên lạc của bọn họ, tuyệt đối có thể biết rõ đối phương rốt cuộc phái tới bao nhiêu người. Tiểu tư tự tin mà trả lời, nó sẽ không để lão đại lâm vào hiểm cảnh. Vậy là tốt rồi, nếu hết thầy thu phục chúng ta liền đem người này rửa sạch. Tiểu tứ trả lời làm Lăng Lan yên lòng, nếu có được đáp án mà mình muốn cô liền không cần lưu lại kẻ địch này. Lăng Lan cầm kiếm lên, nhắm ngay vào người đang muốn tìm cô. Tâm tình phức tạp mà nhìn chằm chằm radar, không biết là hy vọng vẫn là không hy vọng trên radar có phản ứng. Đúng lúc này, đột nhiên radar đồng thời xuất hiện phản ứng năng lượng, mấy điểm xuất hiện trên radar cách hắn rất gần, thậm chí có 3 điểm liền ở bên người hắn. Tình huống đột nhiên phát sinh này làm hắn kinh hoàng mà giơ 2 súng lên nhắm ngay mấy cái điểm kia, tay 5 tay 10 điên cuồng mà xả đạn. Cách chương.